Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, trước sau khác biệt. Cam Thiên Nhan nhàn nhạt nói ra, Tề Liệt, ngươi cùng Lạc Lạc sự tình, chúng ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, lúc đầu hữu tâm chu toàn, làm sao, hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tâm, điểm này. Tin tưởng chính ngươi sớm có thể cảm giác được. Chúng ta Phượng Minh môn nữ đệ tử cảm mến ngươi. Cũng không ít. Có đôi khi. Phải nghĩ thoáng một chút. Thiếu muốn một chút. Tề Liệt nhắm lại hai mắt. Thanh âm đột nhiên khô khốc khàn giọng đứng lên. Sư thúc. Trước đó. Ngài cũng không phải nói như vậy. Cam Thiên Nhan thản nhiên nói. Hiện tại vấn đề là Lạc Lạc không đồng ý. Chẳng lẽ nói ngươi Tề Liệt coi trọng ai, ai liền nhất định là của ngươi? Nơi nào có bực này thuyết pháp? Cái kia Thánh Tâm Điện điện chủ đại nhân còn có vị tiểu nữ nhi chưa gả. Ngươi nếu là coi trọng vị đại tiểu thư kia, phải chăng chúng ta Phượng Minh môn trên dưới liền phải làm bất chấp hậu quả bất kể đại giới tập? Thể vì ngươi cướp cô dâu? Tề Liệt sắc mặt trắng bệch, đệ tử cũng không ý này. Chỉ là cái gì? Chuyện này, về sau đừng nhắc lại nữa. Bình Tung Nguyệt uy nghiêm mà nói. Tề Liệt, chẳng lẽ ngươi nguyện bởi vì bản thân chi tư, mà nhịn nhìn ngươi giang sư muội cả đời sầu não uất ức à? Tề Liệt chỉ cảm thấy một cỗ máu từ trong lòng xông thẳng lên đến. Trong chốc lát, chán đều tại ông ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời. Trước mắt sau vàng bay loạn, đau lòng đến nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Tại sao? Chỉ là xuất chiến một lần đằng sau. Sư phụ sư thúc thái độ. Vậy mà tất cả đều thay đổi. Hắn không nghĩ ra, làm sao cũng nghĩ không thông. Trên thực tế, Tề Liệt đúng là phát hiện trễ. Nếu là hắn tại Vân Dương chiến thắng Ngô Dự trước đó liền hỏi. Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt thái độ, nhất định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Lại hoặc là, nếu như là Vân Dương bị thua, thái độ của các nàng như cũ sẽ khác biệt. Tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt như vậy. Nhưng là hiện tại hiện thực là, Vân Dương thắng, thắng được đặc sắc xuất hiện, mỹ lệ vô hận, tình huống bây giờ rõ ràng. Cửu Tôn Phủ phương diện chỉ cần lại cầm xuống hai trận. Chính là ván đã đóng thuyền trung phẩm thiên vận kỳ môn phái. Mà Lạc Đại Giang, chính là Cửu Tôn Phủ nhân vật số 3. Hoàn toàn có thể đại biểu Cửu Tôn Phủ nói chuyện. Chỉ riêng thân phận địa vị mà nói. Hiện tại ngược lại là Giang Lạc Lạc có chỗ không kịp. Tề Liệt mặc dù là Phượng Minh môn đệ tử tinh anh đứng đầu. Nhưng liền hiện tại trạng thái mà nói. Hắn thật là phân lượng chưa đủ. Một khi đem việc hôn sự này quấy nhiễu, như vậy, đắc tội chính là cả một cái trung phẩm môn phái, hơn nữa còn là một cái tiềm lực phát triển vô hạn to lớn trung phẩm môn phái. Dạng này một môn phái, giao hảo môn phái này cùng trở thành tử thù, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết, món nợ này, chỉ cần là cá nhân liền sẽ tính. Huống chi người ta chính là lưỡng tình tương duyệt, người bên này cũng bất quá là đơn tương tư, như thế nào lấy hay bỏ, đồng dạng không cần nói cũng biết, coi như Lạc Đại Giang tu vi hiện tại hơi không bằng ngươi. Nhưng là người ta là một cái trung phẩm môn phái nhân vật số 3, mà ngươi Tề Liệt, tại chúng ta Phượng Minh môn, là số mấy nhân vật, top 50 có hay không ngươi? Ân. Cái này chính là hiện thực, lõa lồ hiện thực, chân thật nhất hiện thực, cũng là bất đắc dĩ hiện thực. Chuyện nhà, còn là thuận đến ca tình mất tẩu ý, huống chi là liên quan tông môn tiền cảnh sự tình, gì người lợi ích càng lớn, đương nhiên muốn ưu tiên suy tính. Rất nhiều thời điểm, tâm tư người, thật rất âm u. Lạc Đại Giang uy vũ hùng tráng đứng ở trong sân. Thân cao chân dài, trên bờ vai khiêng đại đao, ngẩng đầu, nhìn xem thất tinh môn phương hướng, cửu tôn phủ Lạc Đại Giang ở đây xin đến chỉ giáo. Thanh âm hùng tráng, ung dung truyền ra, thanh chấn toàn trường. Đoàn Thiên Sung chăm chú nắm lấy một người trung niên tay, trong mắt kém chút lệ nóng doanh tròng. Nhị sư thúc, chúng ta cái này trận thứ hai có thể ngàn vạn không thể thua nữa a. Người kia sắc mặt nặng nề nói, trưởng môn nhân yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Ngô Dự đi tới nói, đối phương thực lực tổng hợp so chúng ta yếu nhược, mà lại ít nhất phải yếu một cái giai vị trở lên, nhưng nó chiêu thức thân pháp tất cả đều tinh diệu, ngươi chỉ cần làm gì chắc đó mới có thể bảo đảm tất thắng, ngàn vạn không thể liều lĩnh, càng không cần cho đối phương thi triển xảo diệu đao chiêu cơ hội. Nếu là một khi tiến vào loạn chiến, nhớ lấy phải gìn giữ tương đương khoảng cách, không cần cho đối phương thời cơ lợi dụng. Đây là Ngô Dự đánh với Vân Dương một trận, tổng kết ra kinh nghiệm. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân vừa rồi thua oan uổng. Huyền khí tu vi rõ ràng so với đối phương thâm hậu nhiều hơn. Nếu không phải bận tâm trong tay thần binh, ngay từ đầu liền trực tiếp tấn công mạnh mạnh đánh, hoặc là đã sớm thắng. Bao quát cuối cùng, chính mình nếu không phải cách Vân Dương quá gần, làm sao lại đối phương quỷ chiêu mang lệch thân thể trọng tâm? Nếu là mình không có một cái kia sai lầm, dù là Vân Dương khôi phục lại cái 3-4 lần, chính mình cũng có thể đem hắn chịu chết. Đây là nhất thiết thực kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta nhớ kỹ, yên tâm đi, Ngô sư huynh. Người này nói xong, người nhẹ nhàng xuống đài, đi giữa sân, Thất Tinh môn, Lăng Vĩnh Sinh, mời. Mời, vừa dứt lời, hai người đồng thời đối xứng, đồng thời phát động đợt thứ nhất công kích. Lạc Đại Giang tại song phương giao chiến bắt đầu, trong mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo tinh mang, toàn thân huyền khí trong nháy mắt triệu tập đến cực hạn cấp độ. Thể nội huyền khí tràn đầy mà tràn ra, khiến cho đến quanh thân ra trận trận khí vụ bốc lên. Cường thế đột kích. Mà đi đến hai người đối bính trước một cái chớp mắt, Lạc Đại Giang khí thế càng là mạnh hơn 3 phần. Nguyên lai hắn vậy mà tại vừa rồi tiến lên trong nháy mắt, mức độ lớn nhất thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực, dùng cái này đổi lấy đến siêu việt tự thân cực hạn cường hãn uy năng. Chiến dịch này liên quan bản phủ tấn cấp thành bại, tuyệt không thể thua. Nhưng là trước mặt người kia tu vi chiến lực tại trên ta, bằng thực lực chân thật, ta đánh không lại, không thắng được, vậy ta liền liều mạng tốt, dùng sinh mệnh thử một lần, dùng tự thân đánh cược một lần. Lạc Đại Giang một tiếng hét lên, phi thân lên, đại đao trong tay chỉ như hư không hoặc ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là lấy chưa từng có cuồng mãnh chi thế. Ngang nhiên đánh rớt, một kích này, quả nhiên là Lạc Đại Giang siêu việt tự thân cực hạn trung cực nhất kích. Trước nay chưa có cực đoan một kích, Thất Tinh môn đến đây nghênh chiến Lăng Vĩnh Sinh, khuôn mặt xem ra ôn tồn lễ độ, trong tay lại cầm một thanh lưỡi búa lớn. Đối mặt Lạc Đại Giang ngang nhiên đột kích chi thế, không tránh không né chính diện nghênh kích. Như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng nghiêm khắc thực hiện phản công. Cong, hai người đối bính một kích này, hoàn toàn không giống với trước đó bất kỳ đối thủ nào thăm dò đọ sức. Lăng Vĩnh Sinh trực tiếp dùng tự thân vượt qua hơn 9 thành lực đạo, mà Lạc Đại Giang lại là dùng hết 12 thành huyền khí. Đúng vậy, chính là siêu việt tự thân cực hạn 12 thành huyền khí. Đó là tính cả lấy thiêu đốt sinh mệnh lực tăng thêm chi uy. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, chấn nhiếp toàn trường, Lạc Đại Giang đại đao vậy mà tại cái này liều mạng ở giữa, trực tiếp toàn diện sụp đổ, trở thành mảnh vỡ, hai tay hổ khẩu càng là máu tươi chảy ròng. Mà đối phương tình huống cũng không tốt lắm, đầu tiên là thân thể kịch liệt rung động, lưỡi búa lớn bên trên xuất hiện lão đại một cái khe. Nhưng mà đối phương ứng biến lại là thần tốc, trước tiên liền đem thân thể về sau lùi lại, đem bản thân tiếp nhận lực đạo dư ba tan mất. Nhưng mà Lạc Đại Giang lúc này ứng đối lại ngoài dự liệu của mọi người. Thứ nhất liều sau khi tan mất hạ phong, ngay cả binh khí đều là đã hủy hoại hắn, nửa bước đều không có lui, theo một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra, vẫn xen lẫn có chút ngũ tạng mảnh vỡ, cả người lại không lùi mà tiến tới một cái hổ vồ. Cưỡng ép vòng sắt một dạng hai tay ôm lấy đối diện Lang Vĩnh Sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.